Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì trở lại yên lặng, Mạnh kể tiếp. Đêm hôm đó, ngồi nhìn tình trạng sống dở chết dở của cụ, mình buồn vô cùng. Ông trời thực oái oăm, nếu không muốn cho cụ sống nữa thì dứt cụ đi cho rồi. Đây lại cứ dây dưa một cách quái đản như vậy. Nếu rút các đồ trợ y kia ra thì cụ đi liền, nhưng ai nữa làm vậy chứ? Bây giờ đưa cụ về nhà cũng là cả một vấn đề. Đêm đó hầu như y tá không còn ra vô phòng cụ nữa. Vì thế tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế dựa, bỗng tôi giật mình choàng dậy vì một tiếng động lớn. Bừng tỉnh, trong phòng mờ mờ sáng, tôi thoáng thấy có cái gì động đậy ở trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường cụ. Tôi vùng đứng dậy, bật vội đèn sáng rồi đến quan sát. Thực ra chiếc nắp hộp bánh biscuit bị rớt xuống đất, gây nên tiếng động mạnh làm mình thức giấc. Nhưng điều tôi lấy làm lạ nhất là đầu cái cà vạt đỏ như có ai kéo ra khỏi chiếc hộp, nửa trong nửa ngoài. Mình cúi xuống nhặt chiếc nắp hộp, ấn chiếc cà vạt vào trong rồi đậy nắp lại. Tôi mang cái hộp để vào trong tủ ở cuối phòng rồi đóng thực chặt cánh cửa tủ. Tôi coi như là một sự tình cờ nào đó, nên cũng quên đi. Ngày hôm sau, tôi phải đi làm nên gia đình anh hai dọn đồ với đưa cụ về nhà. Nhưng ngày kế tiếp, vì bận việc nên tôi quên khuấy đi cái hộp bánh biscuit trong có đựng chiếc cà vạt đỏ. Mạnh ngừng lại, lấy bao thuốc ra, mở nắp, chia cho tôi lấy một điếu. Chúng tôi châm lửa hút thuốc. Bãi đậu xe lúc đó vắng vẻ như bãi tha ma. Chắc không còn ai tới vào giờ này nữa. Nhưng Mạnh lại không nhắc tới chuyện ra về. Tôi chắc câu chuyện còn có đoạn kể tiếp. Giết liền mấy hơi thuốc, ánh lửa hồng của đầu điếu thuốc chiếu lên mặt Mạnh, lộ một vẻ đăm chiêu ít khi thấy ở một con người vui nhộn như hắn. Tôi ngồi nghe mà phục tài kể chuyện của Mạnh. Nếu hắn viết ra được, chắc chắn sẽ khá hơn chuyện của tôi nhiều. Qua mấy phút trầm tư, Mạnh kể tiếp. Này Linh, những thắc mắc của tôi là ở đoạn sau, nó làm cho mình băn khoăn cả mấy bữa nay. Tôi thực không thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì, thì Mạnh đã kể tiếp. Buổi sáng hôm kia, lúc sắp sửa đi làm thì được chị hai báo tin cụ đã đi. Tôi bỗng thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. Thương cụ thực, nhưng cũng mừng cho cụ, cả cho mọi người trong gia đình tôi nữa. Tôi bình tĩnh lái xe tới thăm cụ. Anh hai làm ship thứ hai ban đêm, nhưng cũng đã về trước khi tôi tới. Khi vào buồng cụ, y tá khẩn cấp đã tháo tất cả dụng cụ trợ y và đang mang dần ra xe. Nhân viên y tế ở đây họ làm việc thực mau lẹ và đúng lúc. Xác cụ đã được đặt nằm ngay ngắn ở trên giường. Mình bận sơ mi trắng, cổ đeo chiếc cà vạt đỏ trông chững chạc như lúc còn sống. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhân viên y tế cho biết chừng trên dưới một giờ nữa, nhân viên nhà đòn sẽ tới nhận xác cụ về để tắm rửa và làm các thủ tục tẩm liệm trước khi cho vào quan tài để thân nhân và khách đến thăm viếng. Bỗng tôi chú ý tới cái hộp bánh biscuit để ở trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường và nắp đã mở. Tôi hỏi, đứa cháu gái nói lấy ra để ở đó từ tối hôm trước vì định mượn cái căn móng tay ở trong đó. Tôi chợt nhớ tới cái đêm trong bệnh viện, cái nắp hộp cũng bị mở ra, rớt xuống đất và cái cà vạt bò ra khỏi hộp. Nó định đi đâu đây? Nó định bò lên cổ ông cụ sao? Nhân lúc mọi người ra ngoài, tôi đến gần quan sát kỹ chiếc cà vạt. Tôi để ý thấy lưỡi của cụ thè ra khỏi hai hàm răng, tím ngắt. Tôi bạo tay lật cổ áo sơ mi, giật thót người khi thấy chiếc cà vạt thắt rất chặt quanh cổ của cụ. Có thể vì sự siết chặt đó mà lưỡi của cụ mới thè ra và bị tắt thở. Để rồi cụ đi luôn. Ai làm cái chuyện kinh khủng ác đức này? Nhà anh chị hai chỉ có ba người lớn, anh chị ấy và đứa con gái, khó có thể nghi ngờ cho họ. Tôi kín đáo nới lỏng nút cà vạt ra đến cỡ bình thường. Lòng thực nghi hoặc, gặp anh hai ở family room thấy vắng người, tôi hỏi bừng cua. Anh thay đồ cho thầy đấy à? Không, có lẽ là chú ba. Chú ấy qua đây trước khi anh về. Anh bà tôi đã đi luôn với nhóm y tế để lo thủ tục chôn cất. Tôi không tiện hỏi chị hai vì chị là người yếu đuối lại rất nhát gan nên chẳng thể dự phần vào chuyện ghê gớm như vậy. Mạnh châm thêm điếu thuốc khác, rít mấy hơi liên tiếp rồi hỏi, giọng rất khẩn thiết. Cậu thấy được vấn đề rồi chứ gì? Mình hơi nghi cho hai ông anh. Đến khi gặp ông ba lúc trưa, tôi làm ra vẻ vô tình hỏi. Anh về lúc nào mà còn kịp thay đồ thắt cà vạt cho thầy vậy? Nhưng ông ấy lắc đầu bảo. Anh bận với mấy người của bệnh viện nên đâu có thì giờ lo chuyện đó. Chắc là anh hai làm đấy. Mấy hôm nay tôi cứ thắc mắc hoài, nhớ tới chuyện đôi giày nâu của cậu trong cuốn ma cỏ. Tôi đã nghĩ đến thủ phạm chính là cái cà vạt quái gở kia, nên hết nghi ngờ cho hai ông anh. Biết đâu nếu cái đêm cuối cùng trong bệnh viện mình không tỉnh thức thì nó đã bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net